Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192. 192, chờ kết thúc trận này nói chuyện sau. Đãng Nguyệt Thượng Trung Thiên, Sở Khai Hào đứng dậy, đang muốn cấp Sở Trước an bày ở lại xương phòng khi. Sở Trước xua tay nói, chúng ta cùng Tầm Châu Ca ở cùng nhau khách viện là được. Không cần như thế phiền toái, Sở Khai Hào đám người xem nàng. Phát hiện nàng là thật không thấy ngoại, nhất thời tiếng lòng buông lỏng, tuy rằng Sở Trước là vãn bối, nhưng của nàng tu vi đã so với bọn hắn còn muốn cao. Hơn nữa Sở lấy được thành là bọn họ Sở vô pháp tưởng tượng. Có thể nói, bọn họ những người này về sau muốn ở linh thế giới càng tốt mà phát triển. Còn cần dựa vào nàng. Không chỉ có là gia tộc, thậm chí toàn bộ Tấn Thiên Đại Lục đều như thế. Trải qua này buổi nói, bọn họ tự nhiên không thể lại đem Sở Trước trở thành một cái vãn bối đến xem đãi. Thậm chí cần cho nhất định tôn trọng, đây là một loại đê giai tu luyện giả đối cao giai tu luyện giả ứng có tôn trọng. Làm cho bọn họ vui sướng là, cho dù vài năm không thấy, Sở Trước đã lấy được như thành tựu này. Nàng vẫn như cũ không có gì biến hóa, đối bọn họ cũng cho ứng có tôn kính, đây mới là cực khó được. Sở Khai Hào lúc này cười nói, kia đi đi, các ngươi vừa trở về, cũng mệt mỏi, trước nghỉ ngơi bãi, sau đó lại hướng Mạc Sĩ Thiên Kỳ nói. Mạc Sĩ công tử, nếu có chút chiêu đãi không chu toàn, mong rằng thứ lỗi, biết những người này đều là Sở Trước gia tộc trưởng bối. Mạc Sĩ Thiên Kỳ vẫn là rất nể tình, cười nói, không cần như thế, ta đi theo Sở tỷ là được. Sở Khai Hào tự mình dẫn bọn hắn đi khách viện. Đi đến khách viện cửa, Sở Khai Hào nhìn Bích Tầm Châu cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Đang do dự, chợt nghe đến Sở Trước nói, Tằng gia gia còn có chuyện gì? Liền cứ việc nói, bọn họ đều là ta tốt nhất bằng hữu. Sở Khai Hào nghe xong, nhìn thẳng Sở Trước, hỏi, A Trước, về các ngươi ngũ phòng nhân hành tung, ngươi cũng biết, kỳ thực bọn họ đều không phải là rời nhà trốn đi, mà là không thể trở về, Lăng Dương Sở ra đối đích mạch ngũ phòng làm việc luôn luôn tránh. Dần dà, khiến cho đích mạch ngũ phòng ở Sở ra tồn tại trở nên càng ngày càng vi diệu. Đương nhiên điều này cũng có ngũ phòng ở Tấn Thiên Đại Lục khi làm việc có liên quan. Tỷ như Sở Trước Tằng gia gia Sở Khai Hà, phụ thân của Sở Trước Sở Nguyên Thương, này hai cái đều là có thể làm ầm ĩ. Bọn họ ở Tấn Thiên Đại Lục khi, không thiếu gặp rắc rối, cơ hồ tam tông tứ tộc ngũ môn đều bị bọn họ chọn quá một lần. Làm cho người ta nói đến bọn họ khi, quả thực nghĩ lại mà kinh, cũng là bởi vì như thế, mới vừa rồi khiến cho Sở Trước lúc trước bị người như thế xem nhẹ khi. Thật sự là không ai tưởng dính lên ngũ phòng nhân, sau này bọn họ một cái hai cái rời đi Sở ra. Không còn có tin tức khi, không biết thế nào truyền ra bọn họ rời nhà trốn đi chuyện. Dù sao khi đó rất nhiều Tấn Thiên Đại Lục nhân cũng không biết Đại Lục ở ngoài còn có Đại Lục. Tấn Thiên Đại Lục chính là huyền thế giới chung một cái linh khí mỏng manh Đại Lục. Tin tức bế tắc, tự nhiên cũng không biết bọn họ đều không phải là mất tích. Mà là đi càng cao cấp đại lục, này đó chỉ có Sở ra vài vị trưởng lão mới biết được. Những người khác đều không biết được, còn tưởng rằng bọn họ là mất tích. Sở gia nhân cảm thấy, lấy Sở Khai Hà tổ tôn lưỡng có thể làm ầm ĩ tính cách. Liên tính đi đến càng cao cấp đại lục, phỏng chừng cũng sẽ huyên nhân hận không thể sát sao mau. Tình huống như vậy, bọn họ tự nhiên không dám dễ dàng trở về. Để tránh cấp Tấn Thiên Đại Lục, hoặc là gia tộc mang đến phiền toái, Sở Trước yên tĩnh xem hắn, bình tĩnh nói, ta biết, ngươi có biết. Sở Khai Hào kinh ngạc, Sở Trước ừ một tiếng, mấy năm nay, nhìn được hơn, ta cũng có điều đoán, hoặc cho bọn họ quả thật bởi vì mỗ ta nguyên nhân vô pháp trở về đi. Về sau nếu gặp, sẽ biết. Sở Khai Hào nghe xong, trong lòng có chút cảm khái, huyền thế giới. Linh thế giới, đại hoang giới, mỗi một cái thế giới lại có vô số đại lục, thế giới lớn như vậy, muốn ngộ thấy bọn họ nói dễ hơn làm, đặc biệt ngũ phòng mọi người thật có thể làm ầm ĩ. Có thể đi thật xa không ai có thể đánh giá, càng không cần nói bọn họ kết thù tốc độ, chỉ sợ này là bọn hắn vô pháp trở về nguyên nhân. Bất quá gặp Sở trước có thể bình tĩnh nhận, Sở Khai Hào trong lòng vẫn là có chút vui mừng. Lúc trước ngũ phòng nhân từng cái rời đi, lưu lại nàng một cái tiểu oa nhi, muốn nói tiểu cô nương không oán là gạt người. Sở Khai Hào cũng có chút lo lắng Sở trước hiểu ý hoài oán hận. Oán hận này bỏ xuống người nhà của nàng, hiện thời xem ra, là hắn suy nghĩ nhiều, tiểu cô nương sâu sắc đến đáng sợ, căn bản sẽ không giống cái người trẻ tuổi. A Chiếu ghé vào Sở trước trên bờ vai, nhìn Sở Khai Hào, lại nhìn xem Sở trước, sau đó dùng bản thân mau mặt trà sát nàng, không nói gì an ủi, không ai so nó càng rõ ràng tiểu cô nương lúc trước quá là ngày mấy. Một cái còn chưa tròn 10 tuổi tiểu cô nương, vẫn là cái ấu tể đâu. Một người cô linh linh ở đất ở thanh thanh lãnh lãnh sân. Ăn không ngon, mặc không đủ ấm, không ai quan tâm, cái đó và này không chịu trách nhiệm cặn bã cha cặn bã mẹ khác nhau ở chỗ nào. A Chiếu quyết định, về sau nếu gặp được Sở gia đích mạch ngũ phòng nhân. Nó muốn đưa bọn họ hết thảy tấu một chút, Sở Khai Hào rời đi sau. Sở trước đám người tiến khách viện tự nhiên so không được Diêu Xuyên Yến gia đại. Bất quá làm vừa đến Tinh Triệu Đại Lục vài năm tán tu. Có thể ở Hô Hải trong trấn hợp lại ra như vậy gia nghiệp. Khả thấy bọn họ vài năm nay vẫn là có chút nỗ lực. Bích Tầm Châu lĩnh bọn họ đến khách viện phòng khách ngồi xuống. Cho bọn hắn phao bình linh trà nâng cao tinh thần, ngồi xuống sau. Mạc Sĩ Thiên Kỳ vụng trộm nhìn về phía Sở trước, nhớ tới vừa rồi Sở Khai Hào lời nói, không khỏi sinh ra một loại đồng bệnh tương liên, nguyên lai Sở trước kia trải qua cũng không so với hắn hạnh phúc bao nhiêu. Cha mẹ hắn bị sư huynh đệ ám hại, Sở trước có gia nhân tựa như không gia nhân giống nhau. Bọn họ đều là một người cô linh linh lớn lên, làm cho hắn xấu hổ là, ở dưới tình huống như vậy. Sở trước vẫn có thể nỗ lực đi đến bước này, trái lại hắn, nhất sự không thành, nghĩ cái gì đâu, Sở trước ở hắn trên đầu gõ hạ, Mạc Sĩ Thiên Kỳ hoàn hồn, sờ sờ đầu, nói, đột nhiên cảm thấy ta cùng Sở tỷ ngươi thực sự duyên. Chúng ta tình cảnh đều rất giống, Sở trước không nói gì nói. Nơi nào giống, đừng loạn tưởng, có này công phu loạn tưởng, không bằng nhiều luyện điểm linh đan. Kế tiếp còn có vội đâu, người yên tâm, linh đan liền bao ở trên người ta, bọn họ cần đan linh, ta đều có thể giúp bọn họ luyện, không thu bọn họ thù lao, miễn phí, Mạc Sĩ Thiên Kỳ vỗ bộ ngực cam đoan nói. Sở trước cười cười, vậy làm phiền ngươi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ hiện tại là bát giai luyện đan sư. Hoàn toàn có thể ứng phó tấn thiên đại lục này nhóm người cần linh đan. Hơn nữa là người một nhà. Mạc Sĩ Thiên Kỳ không thu bọn họ thù lao, như thế cũng có thể giảm bớt bọn họ áp lực. Bích Tầm Châu gặp hai người sau khi nói xong, mở miệng hỏi nói, chủ nhân, cái kia huyết mãng đâu? Bích Tầm Châu tuy rằng không có chính mắt gặp qua cái kia huyết mãng. Bất quá có thể đoán được xuất huyết mãng sau này rời đi địa hạ không gian nhập khẩu. Hẳn là cùng A Chiếu có liên quan. Còn tưởng rằng A Chiếu hội đem huyết mãng thu vì tiểu đệ đâu. Không nghĩ tới bọn họ không mang về đến. Ở huyết sa mạc Sở trước cười nói. Xem liếc mắt một cái ngồi xổm trên bàn uống linh trà A Chiếu. Nói, đây là A Chiếu ý tứ, Bích Tầm Châu nhìn về phía A Chiếu. Huyết sa mạc hạ có một cái huyết lân tinh quạng, có huyết mãng ở nơi đó thủ. Về sau ai tưởng đi lấy huyết lân tinh. Xem huyết mãng ý tứ, A Chiếu nói xong, đắc ý nói, huyết lân tinh nhưng là thứ tốt, hiện tại các ngươi không dùng được, về sau chỉ biết nó hảo. Huyết lân tinh, kia là cái gì vậy? Bích Tầm Châu tò mò hỏi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Sở trước cũng là một mặt tò mò. Bọn họ đào nhiều như vậy màu đỏ tinh thạch, hiện tại mới biết được tên của hắn, đây là luyện chế hồn khí gì đó. Hồn khí. Bích Tầm Châu vẫn là một mặt mộng, Sở trước bọn họ cũng là một mặt mộng, bọn họ chỉ nghe nói qua linh khí, bảo khí, không nghe nói qua hồn khí. Tiểu rùa bình tĩnh uống khẩu linh trà, cũng dùng một đôi đậu đen mắt ngơ ngác xem bọn họ. A Chiếu xem này vài cái không biết nhân loại cùng yêu thú. Giải thích nói, hồn khí là đại hoang giới gì đó. Chờ về sau các ngươi đi đến đại hoang giới sau, các ngươi có thể minh bạch nó sử dụng. Dù sao hiện tại các ngươi cũng không dùng được, không cần rất so đo. Nghe xong nó giải thích, Bích Tầm Châu cùng Sở Trước như có đăm chiêu. Chỉ có Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Tiểu Rùa vẫn là một mặt mộng. Hồn khí cùng linh khí, bảo khí so sánh với, có phải không phải càng cao cấp a? Mạc Sĩ Thiên Kỳ hóa thân tò mò cục cưng, đều không phải như thế. Bất quá hồn khí có thể công kích sinh linh thần hồn. Vì tu luyện giả sở kiêng kỵ, cũng không dễ dàng sử dụng, thả luyện chế hồn khí phi thường khó khăn, cho dù là đại hoang giới luyện khí sư, cũng rất khó làm được. Này huyết lân tinh đại đa số là dùng ở về phương diện khác. Về sau các ngươi đến đại hoang giới chỉ biết, vẫn là câu nói kia, muốn biết phải đi đại hoang giới. Đại gia nó lười nhiều làm giải thích, Mạc Sĩ Thiên Kỳ tuy rằng vẫn là tò mò. Nhưng thấy Miêu đại gia đã sáng lên móng vuốt, đành phải nhắm lại miệng, ôm Tiểu Rùa đến một bên, không dám dài dòng nữa. Vấn người ý tứ, chỉ có đại hoang giới mới cần huyết lân tinh, chẳng lẽ ở huyết sa mạc địa hạ không gian thành lập căn cứ? Chóc người đi lấy huyết lân tinh là đại hoang giới thế lực. Sở Trước đoán nói, A Chiếu uống một ngụm linh trà, tùy ý nói, không phải không có này khả năng. Thật là đại hoang giới nhân bày ra. Bích Tầm Châu cũng có chút kinh ngạc, kia lần này huyết sa mạc sự tình bị Tinh Triệu đại lục nhân xuyên qua. Đại hoang giới có phải hay không lại phái người xuống dưới? Kia Tinh Triệu đại lục chẳng phải là nguy hiểm? Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng kinh ngạc hỏi. A Chiếu liếc hắn nhóm liếc mắt một cái, cảm thấy này vài cái tiểu đệ thế nào xuẩn thành như vậy? Huyết lân tinh đối đại hoang giới rất trọng yếu, phát hiện nhân hận không thể che đậy, sẽ không quảng mà cáo chi, bằng không Tinh Triệu đại lục đã sớm bị đại hoang giới thế lực chiếm lấy. Cho đến khi đêm này huyết lân tinh quảng lấy hoàn mới thôi. Lần này huyết sa mạc địa hạ không gian bị phát hiện. Trong khoảng thời gian ngắn, đại hoang giới nhân sẽ không dám nữa phái người đi lại. Để tránh bị thế lực khác phát hiện. Về phần linh thế giới nhân, nếu không ai riêng thuyết minh, bọn họ căn bản cũng không biết huyết lân tinh có ích lợi gì. Liên tính biết, linh thế giới cũng không dùng được. Đối với linh thế giới nhân mà nói, huyết lân tinh tựa như gân gà thông thường, căn bản không có gì dùng, tự nhiên cũng sẽ không thể riêng đi lấy. Cho nên, cái này xem đại hoang giới bên kia phản ứng, thì ra là thế, Sở Trước giật mình. Chẳng trách Tây Kinh Thạch Thị đêm này bị bắt tu luyện giả tiến bước sau. Liền không có gì động tác, xem ra bọn họ cũng không biết huyết lân tinh tác dụng. Cho nên tạm thời không có để ý nó, hơn nữa huyết mãng nghe A Chiếu mệnh lệnh. Canh giữ ở huyết sa mạc chỗ sâu, về sau cái nào dám vào đi. Huyết mãng trực tiếp đem nhân trừ phi, huyết mãng giống như là huyết lân tinh thủ hộ yêu thú. Linh thế giới nhân căn bản vô pháp đột phá nó phòng thủ. Bích Tầm Châu nghe nói như thế, xem bọn hắn liếc mắt một cái, đột nhiên xuất ra vài cái chữ nạp giới đặt lên bàn. Ai, là cái gì, linh thạch sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ hưng trí bừng bừng hỏi, đưa tay mượn qua đến một cái chữ nạp giới, chờ hắn linh thức tham đi vào. Mạc Sĩ Thiên Kỳ kém chút đã bị chữ nạp giới lý kia núi nhỏ đôi giường như huyết lân tinh thiểm hạt. Linh thức, này đó là ta ở huyết sa mạc địa hạ không gian được đến, Bích Tầm Châu bình tĩnh nói. Ta đi tìm các ngươi khi, thuận tiện tại kia địa phương đi dạo hạ, dạo đến bọn họ gửi huyết lân tinh địa phương, lúc đó không biết đây là cái gì này nọ, phát hiện chúng nó đối linh thức có che chắn tác dụng. Liền trực tiếp nhận, không chỉ có là huyết lân tinh. Kia trong kho hàng còn có khác này nọ, Bích Tầm Châu không nói hai lời, trực tiếp đều chuyển đi. Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ từng cái chữ nạp giới nhìn sang. xem xong sau đã không biết nói cái gì cho phải. Chỉ có một ý tưởng, Bích Tầm Châu chẳng lẽ đem nhân gia tàng bảo khố tất cả đều chuyển đi rồi. Không thể không nói, Bích Tầm Châu vận khí vẫn là không sai. Hắn theo Tây Kinh Thạch Thị cứu viện nhân cùng nhau đến huyết sa mạc địa hạ không gian. Vốn là đi tìm sở trước bọn họ, nào biết một đường dạo đi qua, trực tiếp dạo đến đám kia hồng y nhân tàng bảo khố. Vừa khéo hồng y nhân hòa khác tu luyện giả đánh cho hừng hực khí thế. Cũng chưa nhân thủ tàng bảo khố, Bích Tầm Châu tự nhiên không khách khí toàn bộ chuyển đi. Bích Tầm Châu khí định thần nhàn nói, ai tới trước chính là ai, ta tới trước liền là của ta, lời này được đến sở trước cùng mạc sĩ thiên kỳ dựng thẳng lên đại mỗ. Chỉ, Tầm Châu ca, ngươi giỏi quá, chúng ta liền muốn làm vậy. Mạc sĩ thiên kỳ kích động nói, nơi này linh thạch cũng tốt nhiều a. Này hồng y nhân thực sự tiến, ta mua linh thảo linh thạch lại có, sở trước cảm thấy tấn thiên đại lục thành lập quỹ cũng có. Phỏng chừng sở khai hào bọn họ nhìn đến này đó sẽ phi thường cao hứng. Bích Tầm Châu thấy bọn họ cao hứng, dè dặt hơi hơi nâng lên cằm, nói, ta là nhặt cái tiện nghi, cũng không biết Tây Kinh Thạch Thị có phải hay không phát hiện. Đúng rồi, nghe nói lúc đó Tây Kinh Thạch Thị lão tổ cũng đi. Cùng chấn thủ ở huyết sa mạc địa hạ không gian tinh linh cảnh tu luyện giả chống lại. Bất quá ta phát hiện, cho tới bây giờ Tây Kinh Thạch Thị bên kia cũng không có để lộ ra cái gì tin tức Tây Kinh Thạch. Thị lão tổ là tinh linh cảnh cao thủ. Theo lý thuyết, tinh linh cảnh tu luyện giả ra tay. Chắc chắn ở tinh triệu đại lục khiến cho oanh động mới đúng. Khả hiện tại xem ra, toàn bộ đại lục bình tĩnh phi thường khả nghi, sở trước vuốt ve chén duyên, suy tư về nói, phỏng chừng vị kia lão tổ vẫn chưa tại kia tinh linh cảnh tu luyện giả chung chiếm được cái gì. Tiện nghi, thậm chí khả năng làm cho hắn chạy thoát có này khả năng, hai người nói một lát. Cho đến khi đêm dài, mới vừa rồi đều tự đi nghỉ tạm mân y sao sao sao sao sở trước bọn họ đến Hô Hải Trấn ngày thứ hai. Thạch Nghịch liền đi qua, Thạch Nghịch là độc tự một người tới, của hắn xuất hiện khiến cho Hô Hải Trấn sở hữu tán tu chú ý. Phát hiện hắn là Tây Kinh Thạch Thị đích mạch sau, tán tu nhóm người người như lâm đại địch, lo lắng hắn là đến đá quán, cho đến khi Thạch Nghịch hướng tới sở ra mà đi. Tán tu nhóm mới vừa rồi nhẹ một hơi, sở trước đi đến phòng khách khi, chỉ thấy sở khai hào bồi ở một bên, Thạch Nghịch chính lôi kéo sở khai hào đông kéo tây xả. Sở khai hào bị hắn hỏi mồ hôi lạnh ứa ra, tổ tông 18 đời đều nhanh cũng bị hắn đào ra. Nhìn đến sở trước đám người, Thạch Nghịch nhãn tình sáng lên, vội đứng dậy, sở cô nương, sau đó lại Bích Tầm Châu hành lễ. Thập phần cung kính, sở khai hào gặp sở trước đi lại, trong lòng biết bọn họ có chuyện muốn nói. Phi thường thức thời địa hạ đi, đem không gian lưu cho bọn hắn. Tuy rằng hắn cũng rất hiếu kỳ này Tây Kinh Thạch Thị người đến tìm sở trước có chuyện gì. Bất quá hắn minh bạch, việc này không là bọn hắn có thể tra xét, hắn cũng sẽ không thể ỷ vào là sở trước trưởng bối vung tay múa chân. Điểm ấy tự mình hiểu lấy vẫn phải có. Sở khai hào rời đi sau. Sở trước đi thẳng vào vấn đề nói. Thạch công tử tới thật là nhanh, nghe thế không biết là châm chọc vẫn là cái khác nói. Thạch Nghịch sờ sờ cằm, xấu hổ nói, biết ngươi bằng hữu ở nơi này. Trong khoảng thời gian này ta làm cho người ta nhìn chằm chằm Hô Hải Trấn. Ngươi vừa trở về ta sẽ biết, riêng chạy tới đâu, sở trước cười nhạo thanh. Mạc sĩ Thiên Kỳ cùng Bích Tầm Châu một tả một hữu ngồi ở bên người nàng. A Chiếu ghé vào nàng trên đùi, nhàn nhã phe phẩy đuôi. Thạch Nghịch bị này đàn nhân cùng yêu thú nhìn chằm chằm. Áp lực hơi lớn, cũng không đâu cái gì vòng luẩn quần. Trực tiếp hỏi, sở cô nương, cái kia huyết mãng đâu? Còn tại huyết sa mạc nghe thế đáp án. Thạch Nghịch một mặt ngoài ý muốn, các ngươi không đem nó mang đi. Nó thuộc loại huyết sa mạc, chúng ta vì sao phải đem nó mang đi? Sở trước hỏi lại, dù sao huyết mãng thật nghe A Chiếu tiền bối lời nói. Ta nghĩ đến ngươi nhóm hội đem nó thu vì chiến sủng mang đi, Sở Trước Phù một tiếng cười ra. Nói thẳng nói, được rồi, không cần cùng ta vòng quanh. Huyết mãng chúng ta không mang đi, cũng không thu vì chiến sủng. Nó hiện tại liền canh giữ ở huyết sa mạc chỗ sâu. Về sau các ngươi như là muốn lại đi huyết sa mạc chỗ sâu địa hạ không gian. Có thể cẩn thận la. Huyết mãng hội công đánh nhân, Thạch Nghịch bị nàng nói toạc ra mục đích. Cũng không xấu hổ, tò mò hỏi, vì sao lưu nó ở đàng kia? Sở Trước ngoài ý muốn sâu xa nói. Ngươi không cần thử, huyết sa mạc địa hạ không gian tình huống. Các ngươi Tây Kinh Thạch Thị hẳn là so với ta càng rõ ràng, khả trên thực tế. Chúng ta thực không rõ ràng, Thạch Nghịch buông tay. Chúng ta căn bản cũng không biết này màu đỏ tinh thạch đến cùng là cái gì vậy? Lại có ích lợi gì, Sở Trước nga một tiếng. Kinh ngạc hỏi, các ngươi lão tổ không có bắt được kia tinh linh cảnh tu luyện giả. Nói tới đây, Thạch Nghịch thập phần buồn bực. Không có, bị hắn chạy thoát, trốn đi nơi nào, nghe nói hắn công kích một chỗ không gian bạc nhược điểm. Xé mở không gian người hiểu biết ít nhập một cái không gian thông đạo chạy thoát. Chúng ta lão tổ cái gì cũng chưa hỏi. Bất quá cũng không phải là không có thu hoạch. Lão tổ nói, cái kia tinh linh cảnh cao thủ. Không phải chúng ta đại lục nhân. Là từ khắp đại lục đến. Hết chương.